Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1213, công ty hình thức ban đầu. Hơn nửa năm này bên trong, Victor, Lotha mặc dù một mực đợi tại Nam Cảnh, lại đối với thành No Winter chuyện cực kỳ chú ý trong mắt hắn. Tòa thành thị này không nghi ngờ chút nào chính là tương lai trung tâm. Không riêng gì Grey Castle, đối với cái khác ba đại vương quốc cùng với Hạp Loan tới nói cũng giống vậy. Từ khi Grey Castle tuần báo phát hành sau, hắn phân phó thủ hạ nhất định trước tiên phải mua, cũng gửi đưa đến Bích Thủy Cảng tới. Lần này dành thời gian trở về No Winter, cũng là vì hai món trên báo chí nhìn thấy đại sự, một cái là kỳ tích đại lâu bán ra, một cái là mới ma ảnh yên một chi trần ra mắt. Hắn không rõ ràng lắm tại sao vua Grey Castle bệ hạ như thế để ý thuộc về. Tỷ như mua phòng ốc trước yêu cầu trước lấy được cư dân thẻ căn cước, mà có thân phận chứng mới có nghĩa là một gã No Winter người. Vấn đề tại chỗ, tấm thẻ căn cước này cũng sẽ không câu nệ hắn đi ở. Vô luận là đợi tại Bích Thủy Cảng, vẫn là trở lại Huy Quang Thành, đều không có bất kỳ hạn chế nào. Đã như vậy, hương hắn loại này khắp nơi bôn ba thương nhân cường điệu thành No Winter chính thức cư dân ý nghĩa ở chỗ nào? Nhưng bất kể thế nào nói, chỉ cần có thể tham dự mua liền thành toàn bộ đại lục đệ nhất cao kiến trúc, vẫn là tại Tân Vương đều khu vực trung tâm, bất kỳ tới chỗ này người đều sẽ không bỏ qua cái này tuyệt cảnh. Không có cái gì so với cái này thích hợp hơn, coi như tuyên truyền cầu vồng thạch bảng hiệu rồi. Đương nhiên, cho dù bỏ lỡ kỳ tích đại lâu, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức tiếc nuối. Dù sao coi như vị trí đầu não cùng Lô Răng bệ hạ hợp tác loại sản phẩm mới bông vải thương nhân, hắn đã tại hành nghiệp trong đứng chân tiên cơ. Đối với Victor mà nói, chuyện thứ hai so với cái thứ nhất trọng yếu nhiều lắm. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên quan sát ma ảnh thời điểm cảm thụ. Đây tuyệt đối là thâm nhập linh hồn một dạng rung động. Hoặc có lẽ là theo màn lớn kéo ra, nhục thân đã không còn tồn tại, chỉ còn lại linh hồn tại không tưởng tượng nổi trên thế giới ngao du. Lang tâm kỳ duyên hắn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Nếu không phải là quyết định đi Nam Cảnh loại bông vải, hắn thậm chí muốn mua xuống mỗi một trận diễn xuất xem phim phiếu. Mà ma ảnh mới yên một chi trần mặc dù theo trên tiêu đề đến xem một chút cũng không đoán được nội dung, nhưng vạch đoàn kịch đội ngũ ban đầu diễn xuất, cùng với hí kịch đại sư Karin Griffith biên soạn kịch bản, chỉ hai điểm này cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Huống chi tại giới thiệu còn nhắc tới cố sự căn cứ chân thật sự kiện cải biên, cũng đã lấy được Lô Răng Wimbledon bệ hạ hiệp trợ. Trong kịch tất cả bí mật không muốn người biết tất cả đến từ vương thất tàng thư. Phải biết những nội tình này tin tức thường thường cũng không có khả năng báo cho bình dân. Lưu truyền với phố phường hoặc trong quán rượu đồn đãi lại quá mức vượt qua bình thường. Dùng để tán gẫu giết thời gian hoàn thành, căn bản không có thể lấy tin. Hiện tại có cơ hội thật khi thấy bí văn một góc, còn là thông qua phương thức của ma ảnh. Mặc kệ kịch bản vạch trần là bộ phận nào đó, hài hước đều đã gọi là phân lượng 10 phần. Hắn lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Đây chính là Victor đặc biệt chạy tới thành No Winter tới chủ yếu nguyên nhân. Đến được sảnh hành chính sau, lung linh mang thượng mang hạ, theo xin nghiệp vụ đến lĩnh phiếu xếp hàng, rất nhanh giúp hắn bao làm hết thảy. Ma ảnh đầu trận ra vé đã phồng tới 50 miếng kim long. So sánh lang tâm kỳ duyên diễn ra thời điểm lại thêm 10 miếng. Bất quá hắn vẫn không chút do dự điểm ra 100 viên kim long. Mua 2 tờ xem phim phiếu. Một màn này không chỉ để cho lung linh tâm thần dạo dực, cũng đưa tới người bên cạnh ghé mắt. Tất càng đắt như vậy ra mắt phiếu, cho dù là vùng khác thương nhân cũng phải nghĩ lại đi. Phải biết cho dù là hôm sau sau trận thứ hai, giá cả đều thấp hơn không ít. Chớ đừng nhắc tới một tuần sau chỉ bán hơn 10 miếng ngân lang bình dân phiếu. Mua kỳ tích đại lâu phòng ốc là phải làm phiền rất nhiều. Thông qua xin sau, hắn cùng Lung Linh được mời vào một gian đơn độc trong phòng nhỏ. Này lại có thẻ căn cước của thành No Winter. Cho đến lúc này, thị nữ mới hạ thấp giọng kinh ngạc nói. Có thể ngài cũng không phải là người nhà Grey Castle, càng không phải là trấn biên giới cư dân. Victor nhún nhún vai, người dường như quên rồi. Chỉ muốn mua một bộ ngôi nhà, liền có thể thu được No Winter chính thức cư dân thân phận. Ta đương nhiên biết, Lung Linh không phục mà kháng nghị nói. Có thể ngài bình thường đều ở tại quán rượu kia mà. Hai người này cũng không mâu thuẫn. Hắn hời hợt nói, so với ngôi nhà cư xá, ta càng thích náo nhiệt ồn ào náo động trường hợp. Thế nhưng cũng không trở ngại ta mua một bộ kế bất động sản để phòng bất cứ tình huống nào. Thị nữ mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu không nói ra lời. Đây chính là hương thôn cô nương chỗ khả ái rồi. Victor trong đầu nghĩ, nếu như là quý tộc đại tiểu thư, sợ rằng chỉ sẽ lộ ra nhìn đứa ngốc vẻ mặt. Đang lúc này, một tên người mặc làm việc đồng phục cô gái trẻ tuổi đi vào. Xin chào, để cho ngươi chờ lâu. Ta gọi Betty, sảnh hành chính chuyên viên, phụ trách kỳ tích đại lâu bán đăng ký công tác. Ta là Victor Lotha, ta đã xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi rồi. Hoàn toàn phù hợp mọi yêu cầu. Betty tốc độ nói cực nhanh nói. Ta phải nói, ánh mắt của ngươi thật là độc đáo bất phàm. Có thể tại nhiều như vậy khu nhà ở bên trong chọn chúng kỳ tích đại lâu. Đây chính là bệ hạ bổ nhiệm tiêu chí kiến trúc. Lên lầu chót liền có thể nhìn xuống khắp thành. Mặc dù giá bán có chênh lệch chút ít cao, nhưng tuyệt đối đáng giá nắm giữ. Ếch, Victor không khỏi giật mình. Làm sao nhìn đối phương tư thế? Có chút rất sợ không bán được cảm giác a. Hắn hắng giọng, xin hỏi giá cả rốt cuộc là đều ở nơi này. Victor tiên sinh, Betty đưa tới một tấm bản vẽ. Victor mở ra nhìn một cái, không khỏi kéo ra khóe miệng. Chỉ thấy phía trên ghi chú cao ốc mỗi tầng giá cả. Top 5 tầng vẫn còn đang tại 100 viên kim long trên dưới. Theo 5 tầng bắt đầu cơ hồ mỗi nhiều một tầng liền bay lên một phen. Mà tầng thứ 14 đã đạt tới 2.000 miếng kim long kinh người giá cả. Lung Linh không nhịn được bụng miệng. Tầng thứ 15, không tham dự bán ra sao? Victor chú ý tới trên bản vẽ cũng không có tầng chót giá cả. Tầng 15 đã bị chiêm tinh liên hợp cùng luyện kim hiệp hội chung nhau mua. Nghe nói bọn họ dự định thành lập hiền giả học được. Cũng đem cao ốc coi là trụ sở chính tới 14 tầng. Ta mua rồi, Victor ngắt lời nói, nhìn lấy trợn mắt hốc mồm hai người. Vội vàng lại bổ sung một câu, ngoặc kép chấm chấm, hai gian, 4.000 miếng kim long cho dù đối với buôn bán nhiều năm chính hắn tới nói. Cũng là một khoản không rẻ chi tiêu. Nguyên bản nhìn thấy giá cả thời điểm còn có chút do dự. Bất quá nghe được hiền giả học được tin tức sau, hắn lập tức hạ quyết tâm, như đem No Winter coi là tương lai trung tâm. Như thế cái này cái gọi là trụ sở chính cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những vương quốc khác. Có thể cùng hai cái này lịch sử lâu đời, danh tiếng vang dội toàn bộ đại lục tổ chức kéo lên quan hệ. Dù là chỉ là đợi tại đồng nhất cao ốc trong, đối với cầu vồng thạch tuyên truyền cũng có thể tạo được cực lớn phổ biến rộng rãi tác dụng. Lựa chọn sáng suốt, Victor tiên sinh, Betty một nắm chặt tay hắn, nhìn vẻ mặt so với Lung Linh còn kích động hơn. Ta cái này liền đi lấy ý hướng khế ước, chỉ phải ký tên, căn phòng sẽ là của ngươi, chờ đối phương hào hứng rời đi sau. Victor thở dài một cái, ta cảm giác thế nào mua nhà chính là nàng không phải là ta cũng như thế. Đại khái là quan hệ, đến công trạng khảo hạch đi, Lung Linh chu mỏ nói, Đó là cái gì? Ta cũng là nghe trong quán rượu khách hàng nói. Thật giống như sảnh hành chính bên trong, từ quan viên đến học đồ. Mỗi một người đều có chức trách độ hoàn thành chấm điểm các loại khảo hạch. Cụ thể không quá rõ ràng. Bất quá bọn hắn tiền lương cùng lên cấp đều cùng cái này có quan hệ. Thì ra là như vậy. Khó trách ta mỗi lần tới nơi này đều cảm thấy nơi này mọi người hăng hái mười phần. Victor đột nhiên cảm giác được chính mình lại học được một chút đồ mới. Có lẽ dùng ở hắn xưởng dệt bên trong cũng không tệ. Cái đó, Lung Linh do dự một chút. Ngài xài nhiều tiền như vậy mua kỳ tích đại lâu nhà ở. Sau đó hẳn là sẽ không trống không chứ? Quán rượu bên kia, ta sẽ tiếp tục thuê lại. Victor cười nói, đương nhiên 4.000 miếng kim long mua phòng ốc cũng sẽ không trống không. Có thể ngài không, có cách nào đồng thời ở tại hai cái địa phương? Bất không không có nghĩa là nhất định muốn ta tự mình ở nơi đó. Nguyên bản Victor chỉ tính toán mua một gian phòng ốc, ở bên ngoài phủ lên bắt mắt biểu ngữ làm thành bảng hiệu. Vì cầu vồng thạch làm tuyên truyền mà thôi. Nhưng Betty mấy câu nói để cho hắn có mới chú ý phòng ốc cũng không phải là chỉ có cư trú một cái. Chức năng, nơi đó sẽ trở thành Lô Tha Thương Hội mới trụ sở chính. Cũng là sau này, cầu vồng thạch, trung tâm giao dịch. Hôm nay xin nghỉ, ý tưởng nội dung cốt truyện mới vừa bận bịu cả ngày trở lại. Thiếu chút nữa không có bị bên ngoài phơi nắng hóa. Tê cái này quyển đã tới kết thúc rồi. Cho ta suy nghĩ kết thúc bộ phận viết như thế nào. Cố xin nghỉ thật tốt suy nghĩ xuống mặt khác duyệt văn làm cái nhân vật bỏ phiếu. Có hứng thú thân môn có thể đi cho nữ phù thủy nhân vật điểm giang gơ dầu. Cảm ơn mọi người ủng hộ á. Buông ra cái đó nữ phù thủy hôm nay xin nghỉ. Ý tưởng nội dung cốt truyện đang tại trong. Xin chờ chốc lát. Buông ra cái đó nữ phù thủy chọn thư võng toàn chữ đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ trang web. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.